chúng ta vừa ăn uống vừa nói chuyện. Một lúc sau, rượu và thức ăn đưa lên, uống mấy chén rượu mạnh. Ba người không khí lúc này mới hòa hoãn không ít. Tuy hai vị mỹ nữ ở cùng, nhưng vẫn tồn tại căm thù như có như không. Bất quá so sánh mới gặp mặt rút đao khiêu chiến, xem ra hòa thuận vô cùng. Trong lúc trò chuyện, Lý Dật mới biết được, Lý Băng lần này đi ra, trên đường đi cũng gặp không ít khúc chiết. Cũng may nàng hiện tại có thực lực đấu hoàng, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đến nơi này. Về phần Lạc Thủy, trong đó cũng gặp nhiều chuyện. Ngày đó Lý Dật dùng danh nghĩa viện binh đem Lạc Thủy hồi Long Cảng. Lạc Thủy hướng Lạc Kỳ tướng quân thỉnh cầu hơn 10 vị cao giai cường giả đến trợ trận. Khi bọn hắn đến Á Bồi ác chiến đã sớm đã xong. Về Lý Dật sinh tử cũng là nghe đồn không ngừng. Có người nói bị đấu thần điện tru sát. Nhưng cũng có người nói Lý Dật cũng không có ngã xuống, mà là bị một cái cao cấp ma pháp sư cứu đi. Thậm chí còn có thuyết pháp quỷ dị, nói Lý Dật thời khắc cuối cùng tấn chức phong hào đấu thần bay đến thần giới. Sống không gặp người, chết không thấy xác. Lạc Thủy tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, mang theo mười mấy cường giả khắp nơi sưu tầm tin tức Lý Dật. Chỉ là không có âm tín, những cường giả kia dù sao lệ thuộc quân đội, phải về thần Long Cảng phục mệnh. Lạc Thủy nhất định không chịu trở về. Ba năm này, một mực ở bốn phía đấu thần đại lục tìm kiếm, thẳng đến tin tức Khuê Khắc Hạp Cốc đánh cuộc đấu truyền tới. Lúc này mới vô cùng lo lắng đuổi tới. Bởi vì hai vị mỹ nữ đều vô cùng lo lắng, lại tâm tính cực cao. Bởi vậy mới có ở khách điếm tranh đấu một phen. Lý Băng tỷ, Lạc Thủy muội muội, các ngươi đối với Lý Dật một phen thâm tình, Lý Dật ghi nhớ trong lòng. Sau này tất nhiên sẽ không cô phụ các ngươi, mời các ngươi một ly. Lý Băng giơ lên chén rượu trong tay, trong miệng lại có vài phần mỉa mai, còn có Vô Song muội muội cùng rất nhiều tiểu thư. Ngươi có thể cô phụ các nàng sao? Ỉ vào vài phần cảm giác say, Lý Dật móc ra tinh tạp vỗ một cái, lặng lẽ cười nói, Thiên Phong đế quốc cũng không hạn chế một nam nhân cưới nhiều vợ. Hai vị mỹ nữ nhìn xem kim tệ trong này, có đủ nuôi sống các ngươi hay không? Phi, có tiền rất giỏi sao? Lạc Thủy oán hận nói, ta cùng Băng tỷ là nữ nhân tham tiền tài sao? Ha ha, nhìn ngươi, kim tệ này, ta nhất định sẽ cho các ngươi ở đấu thần đại lục có cuộc sống vinh diệu nhất. Mỹ nữ ở bên, Lý Dật càng hào khí can vân, liền duy trì ba chén, tay chư không nhịn được bắt đầu tuần tra tới lui. Nhưng, vô luận Lý Băng hay Lạc Thủy, đều cũng có thân phận địa vị, cùng Lý Dật tuy đều có quan hệ xác thịt, nhưng ở bên ngoài thân mật vẫn không cách nào thích ứng. Đối với Lý Dật tay chư đều hết thảy đập bay. Lúc này trước mặt ba người, khách phòng tuy khá lớn, nhưng chỉ có một cái giường lớn. Không còn sớm, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn phải chạy đi. Lý Dật say rượu nhưng tâm không say, lung la lung lay đi vào phòng ngủ, ngã té xuống. Hắc hắc, tiên hạ thủ vi cường chiếm cứ địa lợi, nằm bên cạnh hai vị mỹ nữ yêu thương nhung nhớ. Thấy Lý Dật say choáng choáng chiếm cứ giường lớn, Lý Băng cùng Lạc Thủy liếc nhau, rất nhanh ăn ý. Hai người gión ra gión rén đến gần Lý Dật, một cái ngẩng đầu kéo chân, vừa phát lực đem Lý Dật dơ lên, sau đó chuyển qua phòng khách bên cạnh. Các ngươi làm cái gì, thật sự rất đau. Lý Dật, ngươi hỗn đản, có điểm phong độ thân sĩ hay không? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chủ động ngủ ở trường kỳ. Lạc Thủy ngạc nhiên, vỗ vỗ tay, theo sát hé miệng mà cười cùng Lý Băng đi vào phòng ngủ, loảng xoảng một tiếng đóng cửa lại. Có lầm hay không, cùng hai vị mỹ nữ cùng ở một phòng, còn có giường to, cái này cũng thật không có thiên lý. Lý Dật lập tức nhảy dựng lên, gõ gõ cửa, nói, tỷ tỷ, muội muội, chạy một ngày đường, trên người thật sự rất mệt mỏi. Ta van ngươi cho ta ngủ giường lớn đi trong cửa. Lại nghe Lý Băng nói, giường quá nhỏ, hai người còn chen chúc được, không đủ ba người. Ít nhất cũng phải phân chăn mền cho ta. Đấu thánh cường giả chẳng lẽ còn sợ lạnh sao? Lúc này thanh âm Lạc Thủy mang theo tiếng cười. Tiếng cười kia quả thực làm Lý Dật tự giác có phản ứng, hận không thể phá cửa mà vào. Thật ác độc,

Xem ra tứ đại ma tông cũng tới tham gia náo nhiệt. Phía trên huyết sắc cờ xí, thêu cờ tứ đại ma tông, chắc là ma tông thiên, ác, yểm tứ đại ma tông. Lý Dật đối với ma tông chưa có tiếp xúc qua, lập tức hứng thú vô cùng. Đảo tiên, có hứng thú đi hội họp ma tông hay không? Không có hứng thú, ta chỉ có hứng thú đối với ma thành thành chủ. Đi nửa ngày, đi vào một chỗ chân núi, đội ngũ ma tông dừng lại. Sau đó liền đem đại lộ hoàn toàn phá hỏng, những cường giả kia đi đường không khỏi oán khí phóng lên trời. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Dật dương giọng nói, chư vị, phía trước cũng không biết cái quyền quý nào, không đem chúng ta để vào mắt, có ai dám cùng ta đi đòi công đạo không? Cắt, tiểu tử, ngươi cũng không biết sống chết, ma tông đã dám bày cái trò này, thì có tư cách, chỉ bằng ngươi, hừ hừ, chỉ sợ còn chưa đủ cho người ta sơi tái. Đúng vậy, đấu thần đại lục ai mà không biết ma tông tông chủ thông thiên vô cùng tâm ngoan thủ lạt, cùng hắn đòi công đạo chẳng khác nào trực tiếp nộp mạng chúng ta đi chậm lại, dù sao thời gian còn sớm. Cũng có mấy có tâm huyết nói, đã sớm không quen nhìn tứ đại ma tông, đáng tiếc thực lực thấp kém, không có tư cách xuất đầu. Bởi vì có người dám đứng ra, hiện tại cũng đã chết rồi. Đối mặt với mọi người bàn tán, Lý Dật cười lạnh nói, nếu như ta dám ra, có phải các người dám cùng đi với ta hay không? Chúng ta cũng không phải muốn tìm hắn gây hấn, chỉ cần cầu hắn nhượng xuất một cái lối đi mà thôi, yêu cầu này không quá phận. Lý Dật có chủ tâm muốn gặp ma tông, bởi vậy mới có thể xúi dục những cường giả này. Thấy Lý Dật nói như vậy, mọi người cũng hiểu được có vài phần đạo lý. Tứ đại ma tông nếu không giảng đạo lý, cũng không chắn lộ không cho người ta đi. Bởi vậy liền có mười mấy cường giả vui vẻ đồng ý theo Lý Dật đi gặp ma tông. Lạc Thủy biết rõ khả năng Lý Dật, một cái ma tông tông chủ hắn cũng đối phó được. Nhưng Lý Băng đối với Lý Dật nhận thức dù sao dừng lại ở Vạn Triều Thành. Tuy Lý Dật thanh danh như mặt trời ban trưa, nhưng không có thấy tận mắt. Cũng không biết Lý Dật đến tột cùng lợi hại đến trình độ nào. Không khỏi nói, ngươi đừng trêu chọc người. Băng tỷ yên tâm, An ca ca sẽ không sao đâu. Lạc Thủy muội muội, ta van ngươi đừng gọi hắn là An ca ca được không? Nghe nhiều không được tự nhiên. Hắc hắc, gọi quen, sửa không được. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Lý Dật an ủi hai vị mỹ nữ một câu, liền dẫn mười mấy cường giả hướng đoàn xe ma tông đi đến. Lục Chỉ Đảo Tiên biểu lộ bộ dáng không liên quan đến mình, đã không ủng hộ cũng không có ý tứ phản đối. Thấy có người tới gần đoàn xe, ma tông hộ vệ lập tức quát, người nào, đứng lại. Lý Dật không kiêu ngạo không xiểm nịnh thi lễ nói, tại hạ cầu kiến ma tông tông chủ thông thiên, tiểu tử ở đâu ra, danh hào tông chủ chúng ta không thể để ngươi tùy ý gọi được. Sớm lăn ra xa, tông chủ đại nhân đang nghỉ ngơi, nếu chọc giận lão nhân ra ngươi muốn sống cũng không được. Thì ra thông thiên tư thế thật lớn, ngay cả đấu thần điện tổng điện chủ cũng không có ngang ngược không nói đạo lý như vậy. Mọi người nói xem, có đúng hay không? Lời vừa nói ra, đám cường giả theo Lý Dật tiến đến cùng những hộ vệ kia lập tức biến sắc. Theo Lý Dật đến đòi công đạo, không nghĩ tới mới hai câu nói. Tên tiểu tử không biết sống chết đem lời nói mạnh mẽ như vậy, đã có hai vị người lén lút chạy trở về. Những ma tông hộ vệ cường giả kia thì lập tức sắc mặt trầm xuống. Một người thủ lĩnh trầm giọng quát, tiểu tử, ngươi là đến khiêu khích sao? Khiêu khích chưa nói tới, chính là mang theo mọi người đến đòi công đạo, phiền toái ma tông cho mọi người thông qua. Công đạo, tiểu tử ngu ngốc sao? Tại đấu thần đại lục thực lực mới là công đạo. Chỉ cần ngươi đánh thắng được huynh đệ chúng ta, đừng nói là đi qua, mà làm điều gì cũng có thể. Thấy Lý Dật ít tuổi, hộ vệ thủ lĩnh thầm nghĩ, cho dù hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, có thể tu luyện tới cái cảnh giới gì đây? Ngươi có thể làm chủ sao? Lý Dật hỏi. Đương nhiên rồi. Hảo, nếu ta đánh thắng được các ngươi, chỉ cần các ngươi cho toàn bộ chúng ta đi qua là được. Hãy bớt sàm ngôn đi, bản đại gia thay mặt tông chủ lão nhân ra giáo huấn đồ không biết sống chết. Hộ vệ thủ lĩnh muốn ở trước mặt mọi người biểu hiện một chút, nói không chừng còn có thể được tông chủ thưởng thức đề bạt. Trong tiếng quát tháo, hộ vệ thủ lĩnh rút trường kiếm nơi tay, đấu khí lưu chuyển, lập tức tràn ngập màu tím lôi quang. Đấu vương cường giả, ách, tu luyện là lôi hệ đấu khí, coi như là hảo thủ, ở Ma Tông cũng chỉ xứng hộ vệ, xem ra Ma Tông thực lực, không thể coi thường. Suy nghĩ một chút, Lý Dật tiến lên trước một bước, trên mặt hiện lên một tia mỉm cười, vậy thì mời. Thiên lôi kiếm, hộ vệ thủ lĩnh càng không khách khí, khẽ quát một tiếng, trường kiếm xoay chuyển, kiếm khí phát ra như tiếng sấm, trực tiếp hướng Lý Dật đâm tới. Lý Dật thân hình không có động, lại không thấy thi triển đấu khí phòng ngự, và cũng không có ý tứ né tránh. Hắn không coi một kiếm ẩn chứa lực lượng của đấu vương cường giả vào đâu cả. Muốn chết, đại gia sẽ thanh toàn cho ngươi. Cũng không có bởi vì Lý Dật vẫn không nhúc nhích, hộ vệ thủ lĩnh kia mềm lòng, gọi thẳng danh hào bổn tông chủ, hơn nữa có loại ngự khí bất kính, cũng đủ điều kiện để hắn muốn giết Lý Dật rồi. Kiếm phong cách Lý Dật chỉ có hơn thước, đã có thể cảm giác được lực lượng của kiếm rồi. Lý Dật vẫn không nhúc nhích, trên mặt mang một tia mỉm cười. Tiểu tử này sợ tráng váng sao? Hay là chán sống, có chủ tâm muốn chết? Đám cường giả đi theo Lý Dật hướng Ma Tông đòi công đạo lập tức có một cảm giác bi ai. Tiểu tử xong đời không quan trọng, chúng ta làm sao bây giờ? Lại có hai gia hỏa căn bản không muốn xem huyết tinh sắp phát sinh một màn, lén lút lui lại. Mũi kiếm cách thân thể Lý Dật chỉ có vài tấc, Lý Dật rốt cục cử động, hữu trưởng có chút nâng lên, hướng mũi kiếm thẳng đập xuống. Quả nhiên là choáng váng, quả nhiên là muốn chết. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Lôi quang lập lòe, đâm thẳng bàn tay Lý Dật. Kiếm phong không có giống như tất cả mọi người đoán trước, mà là phát ra khanh khanh khanh, bạo vang lên, sau đó cả kiếm chia năm xẻ bảy. Đây là cái tà môn công pháp gì? Hộ vệ thủ lĩnh trong tay nắm chuôi kiếm, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Nhưng cảm giác khiếp sợ không có duy trì quá lâu, rất nhanh bị sợ hãi thay thế. Bởi vì Lý Dật lạnh như băng đặt tay vào cổ của hắn. Ta cho ngươi một lời khuyên, cảnh báo đi. Kiếm của ta, lục phẩm bảo kiếm. Tại trong mắt hộ vệ thủ lĩnh, lục phẩm vũ khí đã rất tốt rồi. Hơn nữa hắn vì tìm được chuôi kiếm này, đã hao tốn không ít tâm huyết. Lý Dật lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi nhận thua sao? Sắc mặt đỏ tím, hộ vệ thủ lĩnh biểu lộ nan giải tới cực điểm. Hiện tại hắn đã triệt để minh bạch cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài, nhưng đang mang thể diện tông tộc. Hắn vẫn cường ngạnh nói, ta vừa mới nói đả bại chúng ta, mà không phải là một người. Lý Dật có chút phát lực, nói, cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Lý Dật triển lộ chiêu thức. Bốn gã Ma Tông cường giả thấy thủ lĩnh một chiêu bị thua, trong nội tâm đã sớm sợ hãi tới cực điểm, căn bản không nghĩ nếm thử khiêu chiến của Lý Dật. Chỉ là tên đã trên dây không phát không được, thân hình vừa động đem Lý Dật vây quanh ở bên trong, nhưng không dám động thủ. Tiểu tử, thật là có vài phần thủ đoạn, nhanh giáo huấn đám Ma Tông nói như rồng leo, làm như mèo mửa này. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, lúc này mới bao nhiêu tuổi, lại có tu vi như thế, ha ha. Thấy có biến cố như vậy, có chút ít cường giả lập tức hào hứng, thoáng có mấy chục người đến chờ uy cho Lý Dật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 842, Thông Thiên Tông chủ còn chờ cái gì? Mau động thủ đi. Lý Dật mỉa mai làm tên thủ lĩnh hộ vệ thương tổn lòng tự tôn, ỷ vào nhiều người. Hắn cả gan nói, tiểu tử này có bao nhiêu tu vi, chẳng qua là tu luyện tà môn công pháp. Các huynh đệ, lên cho ta. Khiếp sợ uy nghiêm của thủ trưởng, bốn gã Ma Tông đệ tử không có đường lui, phát một tiếng hô, binh khí trong tay đồng thời hướng Lý Dật đánh ra. Lúc này, Lý Dật không có dùng long lực rèn luyện thân thể chọi cứng binh khí công kích, thân hình di động, chẳng những nhanh đến tình trạng làm cho người không thể tưởng tượng được. Đột nhiên một luồng gió thổi qua, bốn gã Ma Tông đệ tử hoảng sợ phát hiện, binh khí trong tay mình biến mất. Lý Dật cầm trong tay bốn thanh đao kiếm nhẹ nhàng xóa nắn, vò thành một đống sắt vụn, trên mặt biểu lộ bình thường. Chúng cường giả sững sờ chốc lát, ầm ầm kêu lên. Bọn họ không ngờ thiếu niên này dám hướng Ma Tông đòi công đạo, thì cũng không có đem thủ đoạn Ma Tông để vào mắt. Nhưng tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi đây? Tiểu tử, xem ra ngươi quyết tâm cùng ma tông kết thù rồi. Nói là làm cũng không phải là phẩm đức của thủ lĩnh hộ vệ. Hiện tại hắn đã nhìn ra, bằng vào bọn họ không thể nào đối phó được thiếu niên trước mặt này, cho nên chỉ có thể lấy danh tiếng ma tông tới dọa dẫm. Bản thiếu cũng không nói cùng với ma tông kết sống mái. Bất quá ngươi đã cho rằng như vậy, bản thiếu cũng không phủ nhận. Ngươi chờ đấy. Hộ vệ thủ lĩnh nhìn Lý Dật, sau đó so ai người chạy vào đại bản doanh. Tình thế đã không phải hắn có khả năng khống chế rồi. Ngoài ra bốn ma tông đệ tử thái thủ lĩnh chạy, cũng giải tán lập tức chạy đi. Lý Dật cũng không có đuổi theo, lặng lặng chờ đợi. Hắn muốn nhìn, ma tông tông chủ khi nào có thể hiện thân. Ta xem, ma tông cũng không phải là tốt như vậy, nếu không có nắm chắc tuyệt đối, chúng ta cũng mở miệng ác khí, hay là sớm tản ra. Một lão thành cường giả hảo tâm khuyên nhủ, lão không đành lòng thấy Lý Dật chọc vào ma tông, cũng vì an nguy của mình. Đúng vậy, đừng ăn trộm gà còn mất nắm gạo, đánh vài tên đệ tử ma tông cũng được rồi, đả bại bọn họ có thể dẫn tới khiêu chiến ma tông. Lý Dật cười nhạt một tiếng, khóe miệng nhảy lên, lộ ra một vẻ trào phúng. Nếu sợ hãi, ta không ngăn cản các ngươi, lăn ra đằng sau là được. Bất quá ở lại sẽ đòi ra thông đạo, nhưng không còn phần của các ngươi. Có thể đi qua ma tông hay không đã không phải là vấn đề quan trọng. Hiện tại những cường giả này càng muốn nhìn tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Bất quá một lúc sau, chỉ thấy hộ vệ thủ lĩnh kia liền dẫn một đám mười mấy người hùng hổ lao đến. Mười mấy cường giả này người đầu lĩnh là một nữ nhân thần sắc lãnh tuấn. Nếu tuổi trừ, nữ nhân này cũng được xưng tụng mỹ nữ, chỉ là một mặt thô bạo, làm cho Lý Dật hảo cảm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Ở đâu ra giá tiểu tử, dám khiêu khích ma tông của ta? Mỹ nữ là người ma tông o, xem ra lai lịch không nhỏ, đáng tiếc bản thiếu từ trước đến nay có tật xấu không có thương hương tiếc ngọc. Lớn mật, đây là phó tông chủ chúng ta, không được vô lễ. Bên người nữ nhân là một đại hán nghiêm nghị quát, đấu khí quanh thân bừng bừng, hắn nhìn không được muốn động thủ. Phó tông chủ sao? Lý Dật không khỏi hơi có chút thất vọng. Ma tông tông chủ tư thế thật đúng lớn, xem ra không để cho mỹ nữ phó tông chủ này chịu chút đau khổ thì lão đại BOSS sẽ không xuất hiện. Cho nên tiếp tục khiêu khích nói, đã sớm nghe nói tứ đại ma tông vô cùng ngang ngược, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là nghe danh bất hư truyền. Nghe những lời này, đối với ma tông cường thế quen, hoàn toàn chính là tuyên ngôn khiêu chiến. Lão mỹ nữ trong đôi mắt sát khí lộ ra, cũng không quản Lý Dật nói nhả, cánh tay thon dài giơ lên, mặt không biểu tình nói, giết hắn đi. Thân âm vừa thốt xong, bên người hai cái đại hán một cao một thấp thân hình vừa động, đã sớm xúc thế hai đạo đấu khí đến mức tận cùng liền oanh kích về phía Lý Dật. Đấu hoàng cường giả năng lượng không gian cực hạn có chút vặn vẹo, xem ra hai vị đấu hoàng cường giả thực lực không thấp, đều tiếp cận biên giới đột phá. Nhưng hai người này thực lực đối phó cường giả tầm thường cũng tạm được, muốn đối phó Lý Dật đấu thánh cường giả thì như ruồi bỏ đánh voi. Đứng chắp tay, thấy hai đạo đấu khí đánh đến trước mặt, Lý Dật lúc này tay phải mới chém ra, trong hư không đánh ra một đạo đường vòng cung, ẩn ẩn không gian ba động đem hai đạo đấu khí cường hãn hoàn toàn bao vào trong đó. Năng lượng cường hoành tại không gian ba động hoàn toàn không có làm được cái gì, sau đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lão mỹ nữ, người của ngươi không đủ tư cách cùng ta giao thủ, ngươi tự mình ra tay đi. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, ta nói rồi, ta cũng không có thói quen thương hương tiếc ngọc đâu. Đem thế công của hai vị đấu hoàng cường giả tiêu mất ở trong vô hình, chiêu thức Lý Dật vượt quá ý liệu của lão mỹ nữ, vẻ khiếp sợ lóe lên rồi biến mất. Phó ma tông lạnh lùng nói, tiểu tử quá kiêu ngạo. Hảo, ta cho ngươi lãnh giáo một chút ma tông lợi hại. Nhìn ra được, ma tông phó tông chủ không thích nói nhiều. Giọng nói vừa xong, một thanh trường tiên trong tay liền hướng Lý Dật vung tới. Hắc, nói đánh liền đánh sao? Lý Dật mũi chân phát lực, nhảy ra khỏi phạm vi công kích, giống như cười mà không phải cười nói. Còn chưa nói xong điều kiện đã đấu võ, thối phụ nữ có chồng chưa, có thể tùy tâm sở dục sao? Thời gian là thiên địch của nữ nhân, Hoa Tàn vốn là lão mỹ nữ chất không muốn, bị Lý Dật trước mặt mọi người nhục nhã như vậy, Ma Tông phó tông chủ càng hận vô cùng, trên mặt nhất thời trắng bệch. Đấu khí vận chuyển tới cực hạn, trong tay trường tiên thình lình tăng vọt, trên tiên một tầng xương lạnh, mỗi một run run liền nổ lên một cột luồng băng vụ, năng lượng âm hàn đến mức tận cùng lập tức hướng Lý Dật hoàn toàn bao vây. Quả nhiên có chút thực lực. Lý Dật suy nghĩ nói, lão mỹ nữ tuy chỉ là đấu tôn cường giả, nhưng trường tiên uy lực cũng rất mạnh, dù cho không có năng lực vượt cấp khiêu chiến, nhưng ở cấp bậc đấu tôn cường giả, cũng xem như khó gặp đối thủ. Trường tiên tuy lợi hại, thực sự cũng không đến mức làm Lý Dật phải lấy ra thần binh. Thân hình cấp tốc di động, cơ hồ không có khả năng ở trong tiên ảnh công kích. Lý Dật coi như để cho lão mỹ nữ mặt mũi, không có lập tức ra tay đánh trả. Chỉ là lão mỹ nữ tựa hồ cũng không lĩnh tình, thế công trong tay cũng không vì Lý Dật lùi bước mà hòa hoãn, ngược lại càng tầm trọng oanh kích thêm. Thối phụ nữ có chồng, thực mẹ nó không giảng đạo lý, bản thiếu cần phải hoàn thủ, giết ngươi chính là đạo lý. Bị Lý Dật mở miệng một tiếng thối phụ nữ có chồng gọi, đây là thân phận phó tông chủ tôn quý, thật sự là vô cùng nhục nhã, nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào, đấu khí tăng lên tới cực hạn, mắt nhìn đối phương phía dưới tiên ảnh thành thạo, bắt hắn không có biện pháp, cho ngươi mặt mũi mà không biết xấu hổ, sớm để cho thông thiên tới gặp bản thiếu, nếu không bản thiếu lột sạch ngươi. Lý Dật lạnh giọng quát, lại không lưu tình, thân hình bỗng nhiên trì trệ, tay quyết bay động, một tầng huyết sắc đấu khí ẩn ẩn khuếch tán ra. Theo đấu khí huyết sắc khuếch tán ra, một cổ không gian vô hình lại xoắn về phía Ma Tông phó tông chủ. Cảm nhận được cổ không gian chi lực này vặn vẹo hủy diệt tất cả, lão mỹ nữ biến sắc, cũng bất chấp trong tay trường tiên, buông tay ra, đồng thời không ngừng bố kết không gian giam cầm trước người. Rầm rầm rầm, không gian pháp tắc va chạm vào nhau, đấu tôn cường giả cùng đấu thánh cường giả thực lực sai biệt không cùng tầng thứ. Ma Tông phó tông chủ bố kết không gian giam cầm, bị Lý Dật không ngừng thúc giục công kích, giống như trang giấy bị xé rách, năng lượng cũng không tổn thất nhiều, hướng lão mỹ nữ lao đến. Lúc này có thân hình hai người đã lướt vào trong đại bản doanh Ma Tông, liên tục thanh âm nổ vang, đã sớm kinh động các đệ tử Ma Tông, lập tức có vài chục cường giả lao đến. Giữa không trung, một cái thanh âm uy nghiêm trầm ổn vang lên, không cần nhìn, bằng thanh âm này Lý Dật biết đại BOSS rốt cục đã hiện thân. Tông chủ thông thiên, có gương mặt gầy gò làm cho người ta rất dễ dàng liên tưởng đến động vật này đó, mà ngay cả thân thể cũng nhỏ gầy vô cùng, cùng uy danh tông chủ có chút không hợp nhau. Bất quá, khi nhìn thấy Lý Dật cảnh giác bản năng, Lý Dật ý thức được, đây là một gia hỏa nguy hiểm, không thể khinh thị. Tông chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thông thiên không có trả lời, ánh mắt nhìn Lý Dật. Loại mục quang sắc bén này, cũng không phải là tu luyện đấu khí có thể tu luyện được. Không phải trên tay nhuộm qua vô số máu huyết, là không có thể có loại ánh mắt này. Tông chủ, tại hạ hôm nay đại biểu chúng cường giả đòi cái công đạo, tuy nghe đồn tông chủ thực sự không phải là người không phân rõ phải trái. Tông chủ tai không điếc, đối với lời Lý Dật nói hoàn toàn không có phản ứng, tựa hồ mục quang có thể đem Lý Dật giết chết, từ lúc hiện thân vẫn yên lặng nhìn Lý Dật. Tiểu tử, ngươi đến đây cùng bổn tông. Một hồi lâu sau, thông thiên lúc này mới bình thường, hướng Lý Dật nói một câu như vậy, sau đó xoay người liền đi. Khá lắm, tông chủ sắc bén. Lý Dật mỉm cười, thản nhiên đi theo. Lý Dật, lá gan của ngươi thật là không nhỏ. Đi đến doanh trướng Ma Tông, thông thiên tiện tay bố kết liễu một đạo không gian giam cầm, sau đó mới mở miệng nói ra. Tông chủ hảo nhãn lực, chỉ bằng phần nhãn lực này, tại hà khâm phục vô cùng trên đấu thần đại lục một đời tuổi trẻ cường giả, ngoại trừ La Tuyết Phong, còn có ai tu luyện đến đấu thánh cường giả sao? Ngươi giấu giếm được người khác, nhưng không lừa gạt được bổn tông chủ. Ha ha ha, đã biết rõ tại hạ chính là Lý Dật. Tông chủ, vì sao không cho người giết chết tại hạ,

xác thực là cô trưởng nan minh, tuyệt không có khả năng nghịch chuyển tình thế. May mà mình đối với loại tình thế này cũng đoán được. Đại thần đế quốc hoàng tử hận mình tận xương, một năm đăng cơ hoàng thất. Bởi vậy đại thần đế quốc cùng mình đối lập. Lý Dật tại Phi Long đế quốc an bài, đúng là nhằm vào loại tình huống này phát sinh. Một tia sầu lo thần sắc xuất hiện ở đôi mắt Lý Dật, làm cho hắn không khỏi nghĩ đến câu châm ngôn, thiên ma vừa ra, thì trăm tông loạn. Trong tối tăm đều có định số, nhất định bởi vì chính mình tu luyện thiên ma đấu khí làm cho đấu thần đại lục, trăm tông loạn. Vậy triệt để một lần nữa mà thôi. Tông chủ, ngươi đã tính toán cùng tại hạ hợp tác, nếu như vậy đã có đối sách rồi. Thông Thiên vẻ mặt trầm tư, câu trả lời của hắn lại làm Lý Dật buồn bực. Không có, đấu thần điện, La Lan học viện, hay phái ma tông cộng thêm ma tộc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tại đấu thần đại lục còn có thể tìm ra thế lực có thể cùng bọn họ chống lại sao? Đã không có thể đối nghịch được. Cái ngươi gọi là hợp tác vậy là cái gì? Chúng ta cần mạo hiểm. Cầu phú quý trong nguy hiểm, phong hiểm càng lớn tiền lời lại càng cao. Lý Dật chưa bao giờ phản đối mạo hiểm. Bất quá Thông Thiên mạo hiểm đồng dạng làm Lý Dật cơ hồ thổ huyết. Hắn nói, đã không cách nào chính diện đối kháng nhóm thế lực đấu thần điện, chúng ta đành phải tiên hạ thủ vi cường. Bổn tông cùng Yểm tông chủ thương lượng rồi, nếu như được ngươi cùng tinh linh tộc tán thành, tại trước khi bắt đầu đánh cuộc đấu, chúng ta sẽ lâm trận đào ngũ, làm khó dễ, chủ động tranh thủ. Hảo một cái dẫn đầu làm khó dễ, vấn đề là đối phương cũng không phải ngồi không, chỉ bằng lực lượng hai đại ma tông, coi như là dẫn đầu làm khó dễ, chỉ sợ cũng khó có được hiệu quả tranh thủ chủ động. Lý Dật nhíu chặt lông mày trầm tư, sau đó mới chậm rãi nói, tông chủ thứ cho ta nói thẳng, dùng thực lực của chúng ta bây giờ, đối kháng nhóm thế lực đấu thần điện, tuyệt không thể không thủ thắng. Đấu thần điện thoạt nhìn khủng bố, nhưng bọn hắn cũng không phải hoàn toàn hòa thuận. Tất cả thế lực cùng chỉ là vì lợi ích của mình. Trong chuyện này mâu thuẫn nếu như có thể sử dụng, khiến cho liên minh tan rã, như vậy mới tránh thức đánh tan đấu thần điện. Như lời ngươi nói dù không sai, nhưng trước mắt chúng ta còn không có cách nào làm tan rã liên minh bọn họ. Hiện tại không có, không có nghĩa là từ nay về sau không có. Không dối gạt tông chủ, đối với đấu thần điện đánh cuộc đấu bội ước tại hạ cũng có đề phòng, đã làm chút an bài. Mà La Lan học viện, chỉ cần giết La Tuyết Phong, La Lan học viện chẳng những không cùng đấu thần điện cấu kết làm việc xấu, ngược lại sẽ cùng chúng ta hợp tác. Về phần ma tộc, đúng là không khéo, ma thành thành chủ sẽ chết ở trên tay của chúng ta. Nghe Lý Dật nói êm tai, tông chủ thần tình biến ảo phức tạp làm cho người khó có thể nắm lấy. Tại đấu thần đại lục lăn lộn vài thập niên, vị ma tông tông chủ này uy danh hiển hách cũng không nghĩ ra. Một người tuổi trẻ 20 tuổi lại sẽ có thủ đoạn như thế. Những thế lực kia khi nghe đến mà biến sắc. Trong mắt hắn không như người tuổi trẻ bình thường, mà phân lượng lập tức dâng cao. La Tuyết Phong giao cho nội ma tông chúng ta. Ngươi chuyên tâm vào đánh cuộc đấu, dù sao đánh cuộc đấu thắng, chúng ta ít nhất chiếm chủ động. Không, La Tuyết Phong ta phải tự mình giết chết. Tông chủ, ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một việc. Đấu thần điện tham gia đánh cuộc đấu lần này, ngoại trừ Hắc Y Điện Sĩ cùng Ma Thành Thành Chủ, người thứ ba là ai ngươi biết không? Theo ta được biết, đấu thần điện lần này phái ra người thứ ba là một vị các lão đấu thần điện. Các lão? Không phải đấu thần điện tổng điện chủ. Đúng. Trước chúng ta cũng cho rằng đấu thần điện tổng điện chủ sẽ đích thân tham gia đánh cuộc đấu, nhưng trước mắt được tin tức chính xác, tổng điện chủ tại đấu thần tổng điện tòa trấn, hiện trường đánh cuộc đấu cũng không đến. Lý Dật rõ ràng, đấu thần điện các lão, đó mới là chính thức lão quái vật đấu thần đại lục. Những lão quái vật này, có lẽ mấy trăm năm trước chính là đấu thần cường giả, sở dĩ ẩn vào nội các không hỏi thế sự, chắc là vì tìm hiểu cảnh giới phong hào đấu thần. Có thể mời ra những lão quái vật này tham gia đánh cuộc đấu, đã nói rõ đấu thần điện đối với trận đánh cuộc đấu coi trọng vô cùng, cũng nói đấu thần điện lần này hành động thật sự, muốn tru sát hắn tu luyện giả thiên ma đấu khí.